bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 121, đệ 121 chương. Phân ban sau một buổi sáng thời gian, Diêm Hàn đều tận lực giống như người không có việc gì. Đem lực chú ý đều đặt ở học tập thượng, nhưng cái này quá trình lại không thoải mái. Hắn xem như xem minh bạch, từ nói với hắn quá về sau Lâm Kiến Lộc liền tự động lấy bạn trai thân phận yêu cầu chính hắn. Vô luận là ăn cơm sáng vẫn là đi phía trước uống nước cơ tiếp thủy. Cũng hoặc là sửa sang lại bài thi, mặt bàn, chỉ cần là đề cập đến Diêm Hàn, hắn đều sẽ dẫn đầu vì hắn suy xét, đem mọi việc an bài đến thỏa đáng. Nhưng Diêm Hàn rồi lại cái gì đều không cần làm, không cần đáp lại, thậm chí có thể mặt lạnh đối hắn. Lâm Kiến Lộc thái độ đều không có chút nào thay đổi. Này, cái này làm cho đại ca liền rất không thoải mái. Lâm Kiến Lộc càng là như vậy đối hắn hảo hắn liền càng đổ rất hoàng. Nhưng đối phương không hề để bất luận cái gì cảm tình thượng sự. Hắn cũng không dám dễ dàng mở miệng nhắc tới này cha nhi. Đối hắn nói làm hắn không cần làm như vậy. Loại cảm giác này tóm lại là quái quái. Có thể tưởng tượng coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Còn giống như trước giống nhau. Loại chuyện này thông báo quá cùng hắn hoàn toàn không biết khi chính là không giống nhau. Sao có thể sẽ giống nhau đâu? Rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Loại này biến hóa không chỉ có chỉ là Lâm Kiến Lộc đối hắn càng tốt. Còn có một ít những mặt khác biểu hiện. Phân ban về sau trường học lại một kiện quan trọng hoạt động chính là một vài niên cấp hữu nghị. Trận bóng rổ, Lâm Kiến Lộc làm chủ lực thành viên tham gia trận thi đấu này. Thi đấu tiến triển thật sự thuận lợi, mặc dù là trong truyền thuyết hai gã tai tiếng Trung Nam chính ở bên nhau phối hợp thi đấu. Ngụy Ninh Hâm cùng Lâm Kiến Lộc cũng phối hợp thật sự ăn ý. Không chút nào ngoài ý muốn thắng được thi đấu, không đề cập tới hai gã vườn trường Nam thần tụ ở bên nhau thắng được thi đấu khiến cho cỡ nào đại. Oanh động, chỉ nói bóng rổ thi đấu xong sao. Lâm Kiến Lộc cũng không có giống thường lui tới giống nhau lôi kéo Diêm Hàn đi toilet rửa tay. Trường học một vài niên cấp bóng rổ thi đấu tuyệt đại đa số đồng học đều tới quan chiến. Diêm Hàn cũng không ngoại lệ, mà làm bọn họ nhan băng thủ lĩnh. Mặc dù trước 14 ban tan, nhưng Diêm Hàn đi đến chỗ nào cũng đều là Ôn Giác Vinh bọn họ này người đi đường vần quanh tồn tại. Không chỉ có như thế. Tân chuyển tiến 14 ban đồng học cũng bị Ôn Giác Vinh cùng lớp trưởng liên hợp tẩy não. Rất nhiều người đều tỏ vẻ muốn gia nhập nhan giúp, làm cho tương lai một đoạn thời gian liền thường xuyên có nhìn lạ mắt người vừa thấy đến Diêm Hàn. Liền chạy tới kêu hắn nhan ca, khiến cho Diêm Hàn cũng là một trận không rõ. Tuy rằng hắn cũng biết này kỳ thật chính là Ôn Giác Vinh bọn họ làm bậy chơi. Cũng không lo lắng có một ngày cái này nhan bang hội thật sự hình thành cái gì tổ chức. Ở vườn trường kéo bè kéo cánh, nhưng đi ở đại đường cái thượng đột nhiên có người chạy tới cung kính mà cho hắn khom lưng kêu ca. Chuyện này vẫn là rất làm người không biết theo ai. Đề tài kéo về, lại nói đánh xong cầu ở bị đồng đội kịch liệt mà vây quanh cùng bị các fan gắt gao mà vờn quanh vây. Quanh phía trước, Lâm Kiến Lộc còn giống thường lui tới giống nhau trước tiên xuống sân khấu. Trực tiếp hướng toilet phương hướng đi, Diêm Hàn mắt thấy hắn trực tiếp chạy về phía toilet, trước đó cũng chưa hướng bốn phía nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Càng thêm không có tìm hắn, đại ca sửng sốt một chút, lại tại chỗ đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhấc chân hướng gần nhất toilet đi đến. Ly gần liền nghe thấy bên trong truyền ra ảo ảo dòng nước thanh. Không cần tưởng liền biết Đại Lâm ca là ở điên cuồng mà rửa tay. Diêm Hàn đứng ở bên ngoài, nghe không gián đoạn dòng nước thanh không ngừng đi qua ống dẫn chảy vào xuống nước thanh âm. Không biết còn muốn bao lâu mới có thể kết thúc, dĩ vãng lúc này Lâm Kiến Lộc đều sẽ sờ một chút hắn. Công bố sờ một chút liền hảo. Hiện tại ngẫm lại chính mình thật đúng là ngốc, thế nhưng liền tin chính mình truyền thể thân phận, thật sự cho rằng chỉ là đơn thuần mà sờ sờ, bên trong rửa tay thanh âm còn ở tiếp tục. Này, này mẹ nó cũng quá phí thủy đi. Diêm Hàn thở dài, Tả Hữu nhìn sang xem bốn phía không ai. Hắn liền lắc mình đi vào, đem bàn tay đến Lâm Kiến Lộc bên cạnh. Nhạ, nghe thấy hắn thanh âm sau, Lâm Kiến Lộc cả người đều dừng lại. Sở Hữu động tác dừng lại, tùy ý cột nước ào ào xôn xao mà phun trào mà xuống. Một lát qua đi hắn mới quay đầu nhìn phía Diêm Hàn. Ân, sờ một chút đi, sờ một chút ngươi liền dễ chịu, Diêm Hàn nói. Ngoặc kép, không biết có phải hay không phía trước có mồ hôi chảy vào trong ánh mắt. Vẫn là rửa mặt tẩy. Lâm Kiến Lộc đôi mắt thoạt nhìn có điểm đỏ lên. Hắn không có lập tức duỗi tay đi chạm đến, mà là lại đốn nửa ngày, mới mở miệng, dùng lãnh đạm thanh tuyến hỏi. Ngươi nguyện ý làm ta sờ, là tưởng tiếp tục coi như cùng nguyên lai giống nhau, chỉ là tưởng giúp ta, vẫn là, ha, gì, dòng nước thanh đột nhiên trở nên đinh tai nhức óc, Diêm Hàn không đại nghe minh bạch, Lâm Kiến Lộc rời đi ánh mắt, tiếng nói bắt đầu trở nên có chút phát run, rốt cuộc này cùng mặt khác sự tình không giống nhau, ta cho rằng ngươi sẽ không lại nguyện ý cùng ta tới WC. Diêm Hàn, ngoặc kép, ngươi còn biết sờ tay nhỏ cùng chuyện khác không giống nhau à? Diêm Hàn ở trong lòng rít gào, mệt hắn trước kia còn tưởng rằng Lâm Kiến Lộc sờ hắn là bởi vì đối phương hoàn toàn ý thức không? Đến hai cái nam sinh bắt tay rất kỳ quái, rốt cuộc, ách ách ách đại gia hiểu, rốt cuộc người nào đó mạch não cùng nhân sinh trải qua đều cùng người bình thường không lớn giống nhau. Cho nên hiện tại nghe Lâm Kiến Lộc nói hắn cũng biết không giống nhau. Diêm Hàn tài văn chương không đánh một chỗ tới. Hắn dứt khoát quát, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Muốn ngươi sờ liền chạy nhanh sờ. Lâm Kiến Lộc lại một lần nhanh chóng mà quay lại đầu nhìn về phía hắn. Hắn tuấn lãng trên mặt không biết khi nào bắt đầu đã tràn ngập cương nghị. Hiện tại lại bởi vì mới vừa rửa mặt duyên cớ. Có vài giọt bọt nước từ hắn trên trán dọc theo cao thẳng mũi một đường trượt xuống. Lại xứng với đối phương mặt vô biểu tình bộ dáng, kia cảm giác liền càng xoái. Cái này làm cho Diêm Hàn có điểm xem ngốc, thế cho nên ở hoàn toàn không phản ứng lại đây thời điểm. Kia chỉ hắn vươn đi tay lại đột nhiên bị Lâm Kiến Lộc chảo một cái đã bắt được. Nhưng lại không chỉ có chỉ là cầm tay. Cái kia nháy mắt hắn cả người đều bị kéo qua đi. Còn bị người ôm eo. Sau đó hắn cả người đều bị ôm lấy. Vừa mới đánh xong cầu. Lâm Kiến Lộc lúc này nhiệt độ cơ thể tự nhiên hơi cao. Hắn lại ăn mặc cầu phục. Phải dệt thiếu. Bị hắn hai chỉ lỏa lồ bên ngoài thon dài cánh tay cuốn lấy. Diêm Hàn cả người đều phải bị hắn nâng đỏ. Quanh hơi thở đều là đối phương vận động qua đi mênh mông hóc môn hơi thở. Diêm Hàn cố nén không đi động, không đi ngửi, lại không cách nào không đi cảm giác đối phương lồng ngực chấn động. Vô pháp không đi nghe đối phương phát ra thanh âm ni Lâm Kiến Lộc ở bên tai hắn nói. Trong hiệp nghị muốn lại thêm một cái quy định, thực xin lỗi, ngươi chủ động dựa lại đây làm ta sờ ngươi thời điểm ta thật sự nhịn không được. Cho nên muốn lại thêm một cái, nếu là dưới loại tình huống này nói, ta có quyền ôm ngươi. Diêm Hàn, chỗ nào dùng như vậy phiền toái, nói xong, hắn lăng là từ Lâm Kiến Lộc trong ngực tránh thoát mở ra. Lại không lùi mà tiến tới, ôm lấy đối phương đầu, lại nhắm ngay đối phương môi, sau đó ở mặt trên, bẹp hôn một cái. Lúc này Lâm Kiến Lộc lại ngây ngẩn cả người. Nhưng này cũng không có tiêu phí quá dài thời gian. Hắn lại một lần dùng cánh tay vòng lấy Diêm Hàn. Về phía trước vùng, lực đạo to lớn, Diêm Hàn lại gầy, cả người liền lại lần nữa bị hắn dỗi tới rồi trên tường. Bất quá bởi vì đối phương cánh tay còn hoàn ở hắn trên eo. Diêm Hàn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì phía sau lưng va chạm mặt tường đau đớn. Chỉ là bị đi theo cư trú đi lên Lâm Kiến Lộc trên người hương vị cấp mê choáng. Tận tình tản ra hóc môn hơi thở Lâm Kiến Lộc hai mắt trở nên đen nhánh mà lại sáng trong. Hắn trực tiếp nghiền trụ Diêm Hàn, biểu tình kích động hỏi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Liền thanh âm đều trở nên càng thêm run rẩy, không nghĩ tới Đại Lâm ca sẽ đột nhiên kích động như vậy. Diêm Hàn. Ngoặc kép, ta biết à, Lâm Kiến Lộc biểu tình trở nên càng thêm kích động. Cho nên nói ngươi là đồng ý. Diêm Hàn, ngoặc kép, bị là có điểm khẩn. Tuy rằng có được một bộ cường kiện hệ hô hấp cùng một cái thiết phổi. Đại ca cũng vẫn là cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Hắn nếm thử dãy dụa một chút, cũng không biết nói có phải hay không Lâm Kiến Lộc quá kích động. Hắn lúc này thế nhưng không có tránh thoát, đối phương như bây giờ nhi, nghiễm nhiên chính là một bộ hắn không mở miệng liền không bỏ hắn đi ý tứ. Này sao, như thế nào còn thế nào cũng phải hắn chính miệng thừa nhận mới được đâu. Hắn sống nhiều năm như vậy, tốt xấu so Lâm Kiến Lộc muốn lớn tuổi. Đại ca lại yêu cầu một chút mặt mũi a. Diêm Hàn khó được mặt đỏ, Tiếu Lệ gương mặt đều nhiễm một tia màu đỏ, nhưng đại ca cảm thấy chủ yếu là bị Lâm Kiến Lộc cấp nhìn chằm chằm ni con mẹ nó cặp mắt kia. Cùng tia laser dường như, xem chính mình xem đến đều không mang theo nháy mắt, hắn có thể không bị xem đến mặt đỏ sao? Không chỉ có mặt đỏ, còn có điểm tim đập, nhảy đến độ mẹ nó phiền lòng khí táo. Cuối cùng Diêm Hàn táo bạo mà nói, đồng ý, còn không nhanh lên buông ta ra, muốn nghẹn chết lão tử a. Vì thế duy trì độc thân thứ 20 năm, chính xác ra hiện tại hẳn là thứ 21 năm. Ở trường học WC Nam Nội, đại ca rốt cuộc thoát đơn, tưởng tượng đến cái này Diêm Hàn liền sinh khí, ta mẹ nó là lo lắng cho mình hoàn thành không được nhiệm vụ. Đến lúc đó lưu ngươi một người nhi. Ngươi nhưng thật ra thông minh, biết ta uy hiếp, trực tiếp biểu hiện đến cùng hai ta đã ở bên nhau dường như. Ta đây còn kiên trì không đồng ý có gì dùng. Diêm Hàn mắng càng cảm thấy chính mình lần này nhất định là bị kịch bản. Lâm Kiến Lộc trực tiếp đơn phương mở ra bạn trai hình thức. Kia khăng khăng một mực kính nhi, chút nào không ngại bị người nhìn ra tới hai người bọn họ có vấn đề bộ dáng. Thật là làm người nhìn lại tức lại cảm thấy chua xót. Cho nên có thể nghĩ, lấy Lâm Kiến Lộc thông minh nhất định đã sớm đoán được chính mình từ chối hắn là bởi vì cái gì. Nguyên nhân, sau đó đối phương liền nghĩ ra như vậy một cái biện pháp thuận lợi giải quyết vấn đề này. Vô luận bọn họ hai cái có hay không chân chính ở bên nhau. Lâm Kiến Lộc đều như vậy toàn tâm toàn ý đối hắn. Như vậy nhiệm vụ thất bại hắn cũng giống nhau sẽ chịu thương tổn. Như vậy Diêm Hàn băn khoăn tuy rằng như cũ là băn khoăn. Nhưng bởi vì kết quả đều giống nhau, cho nên ngược lại sẽ không trở thành đại ca sở hẳn là suy xét nhân tố. Không thể không nói, Đại Lâm ca chiêu này cờ hạ đến thật sự là cao. Tuy rằng Lâm Kiến Lộc sau lại nói cho hắn, ngay từ đầu hắn cũng không đoán được là nguyên nhân này. Hắn đối mặt cảm tình thời điểm là thật sự thực chứng chọi đá. Chỉ có thể không ngừng giả thiết, trinh thám, theo sau nghiệm chứng, tiến tới tìm được một ít khả năng tính, mà loại này khả năng tính lại là thành lập ở Diêm Hàn thích hắn. Nhưng vì cái gì nguyên nhân mà không thể cùng hắn ở bên nhau cơ sở thượng. Này xác suất có điểm tiểu, nói thật Lâm Kiến Lộc ngay từ đầu cũng không có cái gì tin tưởng. Đầu tiên hắn đối tiên quyết điều kiện, Diêm Hàn cũng thích hắn điểm này liền lo liệu không dám tin tưởng thái độ. Tuy rằng ngày thường trí tuệ thông minh còn không có bị cái gì làm khó quá. Nhưng lúc này đây hắn là thật sự không có như vậy tự tin. Bất quá đây là Diêm Hàn về sau mới biết được sự. Hiện tại tạm thời không đề cập tới, lại nói Diêm Hàn ở đồng ý qua đi, liền sấn Lâm Kiến Lộc từ khẩu khí. Cánh tay hơi chút thả lỏng thời điểm một cái cá chép lộn mình. Biến bị động là chủ động, lúc này đổi thành hắn đem Lâm Kiến Lộc đổ tới rồi trên tường. Thực sĩ diện đại ca tốt xấu cũng đến trở về tìm xem bãi. Cũng không thể tổng bị người tường đông đi, đem Lâm Kiến Lộc vây ở chính mình cánh tay cùng vách tường chi gian. Diêm Hàn khóe miệng khơi mà một mặt tà cười. Cho nên ngươi hiện tại là ta bạn trai, cảm tình vấn đề hắn còn yêu cầu phản ứng 2 ngày. Nhưng một khi điều chỉnh tốt tâm thái, nhận định người này chính là hắn bạn trai, kia đại ca tư duy cũng liền có thể lại lần nữa xong rồi. Hắn đầu tiên nghĩ tới Lâm Kiến Lộc có được một trương thực khốc khuôn mặt tuấn tú. Tiếp theo lại nhớ tới đại lâm ca kia một bộ mặc quần áo nhìn gầy. Cởi quần áo lại có thịt dáng người, còn có hắn cơ bụng. Từ khi nào này quả thực chính là chính mình trong mộng bạn trai tiêu xứng a. Dầm, nuốt một ngụm nước miếng. Diêm Hàn ở Lâm Kiến Lộc mặt bộ cùng trên người băn khoăn một vòng nhi. Tựa như đối mặt cái gì tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Suy nghĩ nên đi chỗ nào hạ khẩu, chỉ là còn không có chân chính hạ khẩu đâu. Lúc này lại nghe Lâm Kiến Lộc nói, chỉ có thể thân một chút, trẻ vị thành niên không thể làm không hài hòa sự tình, Diêm Hàn. Ngoặc kép, Diêm Hàn hộc máu, tác giả có lời muốn nói. Lâm Kiến Lộc, trong lúc này, đến gia tăng tập thể hình, cái kia gì, điệu thấp khụ khụ. Tuy rằng hỏi qua biên tập trẻ vị thành niên tuyệt đối không thể phát sinh cái gì không hài hòa sự. Tình, chưa nói không cho trước tiên ở bên nhau, nhưng ta còn là sợ hãi. Tuy rằng bổn văn Diêm ca vô luận tâm lý tuổi vẫn là thực tế tuổi đều đã bôn tam. Diêm Hàn, ngươi muốn chết, đại lâm ca kỳ thật đã thành niên. Cái này mặt sau sẽ nói, nhưng ta còn là sợ bởi vì chuyện này khiến cho cái gì phiền toái. Có thể tránh cho phiền toái liền tận lực tránh cho. Cuối cùng nói, yêu sớm không tốt, không cần yêu sớm mani hai người bọn họ này không tình yêu sớm mani mẫn cảm thời kỳ cũng thỉnh. Đại gia không cần ở bình luận nhắc tới cùng loại yêu sớm từ ngữ. Hài hòa tối thượng, chuyên chú bánh ngọt cùng sa điêu. Cảm ơn, ấn vóc moa moa, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, cá sấu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, về khuyết tơi hề, mặc giả dích tiêu, chữ biết bạch, sư thái thích ăn bánh bao thịt, ZI, tống thừa chản liền đèn, chủ nhật ngày ngày một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, dắt hồn, mộng mấy lần gạch dưới 33 bình, gieo mạ 23 bình, tránh ra sao 20 bình, cũ ghét, 16 bình, du mộc tịch, 10 nhĩ, đan thanh sa ma, 21.175.706. Kiếm ăn hồ ly, căng bo no di nhớ 10 bình, 0.9 bình, tam vạn tuế quất ly, già, liên dung quả cam tương. 37.613.935. Kỷ vận, cổ an xanh, nhập thích 5 bình, tí tách, chim sẻ nghe phong 3 bình, cảnh giới mi lu 2 bình, 3 tháng mùng 1, tạ miểu, thỏ, cổ nguyệt thiên, khanh trà, mộc, chinh hạc hạo vấn, victoric 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.